không chỉ chưa lập gia đình đã sinh con, cô ta còn là một nữ nhân trà trộn trong làng giải trí. Làm sao bà có thể đồng ý trong tình huống này? Nhưng sau khi hỏi kỹ A Diễn, bà mới biết được không chỉ là con trai của bà, mà Lâm Quán Quán thực sự rất thông minh, thậm chí thu phục cả tâm can không thích người ngoài. Điều này là không thể nào. Khương Ninh lập tức tìm người đến Cẩm Cung đem tâm can về, tránh cho cháu gái tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ đó. Bà nội, bà sao lại trở nên vô lý như vậy? Tâm can dễ dụa muốn nhảy ra khỏi vòng tay Khương Ninh, hai mắt đỏ hoe lên tiếng tố cáo, bà chưa từng nhìn thấy gì Quán Quán, vậy tại sao có thể kết luận gì ấy không phải người tốt? Bà nội chẳng phải bà luôn dạy tâm can là, nói rằng nghe là sai, phải nhìn thấy mới đúng. Vậy mà bà đã phủ nhận gì Quán Quán và anh Duệ Duệ dựa trên một vài thông tin. Bà nội trở nên vô lý như vậy từ khi nào? Khương Ninh tức giận run lên, tâm can. Bà nội đều là vì lợi ích của chính con. Không phải. Vì con thì nên đứng từ góc độ của con xem xét chứ. Thật khó cho con có thể thích gì như vậy, thích anh như vậy, nhưng bà thế mà không cho con kết giao với họ, bà, tâm can ghét bà lắm. Tâm can che mặt chạy lên lầu khóc. Lâm Quán Quán kia thật đúng là thủ đoạn tốt, mới bao nhiêu thời gian, mà tâm can không còn hôn tôi nữa. Tâm can vừa rồi còn nói ghét tôi, trước giờ nó chưa từng nói lời này với Lôi Khương Ninh tức giận gạt đi những giọt nước mắt chua xót, trong lòng vô cùng thương tâm. Lão gia tử thở dài. Ông ngồi bên cạnh Khương Ninh, vươn tay nắm lấy vai bà, em ấy. Anh thấy tâm can nói cũng có lý, con nhỏ thì dễ lừa và không nhạy bén. Nhưng Lăng Dạ và A Diễn đâu đứa nào còn nhỏ dại, nếu Lâm Quán Quán đó thực sự tâm cơ quanh co, chúng nó còn có thể không biết sao. A Ninh, hãy tin tưởng vào mắt nhìn của con trai chúng ta. Chương 72, tuyệt thực, cảm nhiệt. Lão gia tử cố gắng thuyết phục, nhưng Khương Ninh một chút đều không nghe lọt. Bà vỗ nhẹ vào tay chồng, giận dữ nói, anh biết không, đàn ông là động vật dựa vào thân dưới để suy nghĩ, con trai anh thì mê đắm cô ta. A Diễn không đáng tin cậy vì đã nghe theo lời của Lăng Dạ từ khi còn nhỏ, lời của anh hay còn nghe hơn lời của cha mẹ chúng ta. Lăng Dạ rốt cuộc đã tìm được một người phụ nữ mình thích, chẳng lẽ nó dám nói người phụ nữ đó không tốt sao? Lão gia tử không nói gì. Hai, phụ nữ mà, thật vô lý, luôn có rất nhiều lý do để bắt bẻ người khác. Ông thở dài, thế em định làm gì? Cự tuyệt qua lại. Khó. Khương Ninh gắt gao trừng mắt anh, gọi anh đến là để ra chủ ý cho em, như thế nào cứ tạt nước lạnh em vậy? Em nghĩ xem, cái khác chưa nói, chỉ cần nói đến Lăng Dạ là người thế nào. Từ nhỏ đến giờ, nó luôn là người quyết đoán nhất, chỉ cần là việc đã quyết định thì ngay cả tám con ngựa cũng không kéo lại được. Hơn nữa, nó cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Hơn 30 năm qua, cuối cùng nó cũng yêu một người phụ nữ, nhưng em lại kêu nó từ bỏ. Nếu nó còn không giao tiếp với người khác giới như trước, không phải sẽ càng thêm phiền phức sao? Khương Ninh quả quyết. Vì nó có thể nhìn chúng Lâm Quán Quán, nhất định sẽ có thể nhìn chúng người khác. Chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn, anh cứ từ từ chờ xem, nhất định có thể tìm được người phụ nữ khiến tim nó loạn nhịp. A Ninh, Lăng Dạ năm nay đã 30 tuổi rồi. Tính theo xác suất 30 năm nữa sẽ có người nó thích xuất hiện, có lẽ phải đợi đến 60 tuổi. Sẽ không đâu. Lão gia tử bất lực nói, con cháu có phúc của con cháu, đừng có bận tâm quá nhiều như vậy. Không thể. Dù sao, em sẽ không bao giờ cho phép một diễn viên bước vào cửa nhà họ Tiêu của chúng ta. Tâm can còn không chịu ăn sao? Nữ giúp việc lắc đầu, trong tay bưng một cái khay, thức ăn trên khay không biết đã được hâm nóng bao nhiêu lần rồi. Phu nhân, tiểu chủ nhân còn chưa mở cửa. Sáng sớm chỉ uống nửa bát cháo kê, đã lâu như vậy chắc cô ấy đói rồi. Khương Ninh vô cùng đau khổ. Tâm can thường thích ăn đồ ngon, đứa trẻ này dù có tức giận đến đâu, chỉ cần mang đồ ăn ngon đến là lập tức mỉm cười bỏ qua con giận. Lần này làm sao mà lại vô dụng chứ không ăn thì làm sao mà được. Khương Ninh tới gần cửa, vươn tay gõ cửa, tâm can. Bà nội đây. Mau mở cửa đi ra ngoài ăn cơm, bà nội đã bảo người làm nấu món thịt heo kho và sườn heo kho mà con yêu thích nhất. Trài nó có mùi rất thơm, con thực sự không muốn đi ra ngoài để ăn một chút à? Không ăn. Nếu bà không cho con gặp gì Quán Quán và anh Duệ Duệ, con sẽ không ăn gì cả. Đứa nhỏ này. Khương Ninh tức giận, tâm can, sao lại dọa bà nội như vậy? Dù sao con cũng không ăn. Khương Ninh vừa tức giận vừa lo lắng. Từ khi ăn sáng tới giờ đã hơn 7 giờ đồng hồ, lâu như vậy không ăn uống gì, đối với đứa nhỏ miệng chưa từng rời đồ ăn vặt, làm sao có thể chịu được? Tâm can. Không ăn không ăn, con nói không ăn là không ăn, không để tâm can đến bệnh viện tìm ba ba, dì Quán Quán và anh Duệ Duệ, tâm can có chết đói cũng không ăn. Đôi mắt tức giận của Khương Ninh đỏ bừng. Lâm Quán Quán đã cho tâm can ăn bùa mê thuốc lú gì? Phu nhân, người giúp việc cũng nhìn tâm can lớn lên, trong lòng cảm thấy rất thương xót. Thời gian dài như vậy, tiểu chủ nhân làm sao có thể chịu được? Để nó đi, không phải là thỏa hiệp sao? Khương Ninh nghiến răng hất tay áo bỏ đi. Khi nào nó đói thì tự nhiên sẽ ăn cơm, để nó yên đi. Bà thà để tâm can bị đói còn hơn để cô tiếp xúc với một người phụ nữ ghê gớm như vậy. 3 giờ sau, Khương Ninh đã hơn 20 lần lên lầu đi qua đi lại. Bà hỏi người giúp việc, tâm can vẫn không chịu ra ăn à? Người giúp việc lắc đầu. Đến giờ ăn tối rồi. Tâm can cả ngày nay chưa ăn rồi. Khương Ninh lại gõ cửa, tâm can. Trong phòng không có tiếng đáp lại. Khương Ninh trong lòng đột nhiên, lộp bộp, bà kêu mấy lần, tâm can. Tâm can. Không ai đáp lại. Không lẽ đói tới ngất rồi. Khương Ninh đột nhiên trở nên lo lắng, mau. Mau gọi người. Mau mở cửa. Lão gia tử nghe thấy liền vội vàng chạy vài bước lên lầu, ông luôn đem tâm can làm tiểu bảo bối của mình, vốn đã lo lắng cho tâm can, sau khi lên lầu, không nói gì, ông đá mạnh vào cửa phòng. Không phụ lòng lão gia tử còn khá khỏe mạnh, một chân đá ngã cửa phòng. Mọi người vội vàng lao vào phòng ngay lập tức. Phòng công chúa màu hồng, điều hòa không biết đã đóng từ lúc nào, cửa vừa mở ra, đã thấy một luồng nóng bốc lên. Khương Ninh sửng sốt. Vào một ngày nắng nóng như vậy, điều hòa bị hỏng, đứa nhỏ không nói gì. Trong phòng cũng không có thông gió, lại có nắng to như vậy, đứa nhỏ. Sắc mặt của bà đại biến, bà vội vàng chạy tới. Tâm can. Cô đang ngồi trên bệ cửa sổ, nửa quỳ, hai mắt khép hờ, má ửng đỏ, đôi môi khô khốc, trông vô cùng yếu ớt. Tâm can. Khương Ninh sải bước đi tới, bà vội vàng đem tâm can ôm vào trong lòng, tâm can. Tâm can con làm sao vậy, đừng hù bà nội. Tâm can khép hờ hai mắt, thở phì phò. Nóng quá, người nó nóng quá. Khương Ninh lo lắng. Ông xã, là bị cảm nhiệt, chắc đứa nhỏ bị cảm nhiệt rồi, phải làm sao đây? Khương Ninh kinh sợ run lên. Tiêu Ngạo ôm tâm can chạy nhanh xuống lầu, tìm nơi thoáng gió, râm mát, dặn dò người làm, mua lấy một ly nước đun sôi để nguội, cho một ít muối vào khuấy đều. Đem máy túi đá trườm lên. Người làm nhanh chóng chuẩn bị đồ, Tiêu Ngạo bảo anh ta quấn túi nước đá vào một chiếc khăn, trườm lạnh lên trán và nách, ôm lấy đầu cô, đưa một cốc nước vào miệng cô. Tâm can, nhanh nào. Uống chút nước đi. Tâm can yếu ớt quay đi, nước trong cốc văng khắp cổ. Khương Ninh khóc, tâm can, con là đang muốn mạng bà nội. Quán, gì quán quán. Đứa nhỏ nhìn chằm chằm Khương Ninh, trong mắt có một chút ánh sáng, Khương Ninh đau lòng. Tâm can của bà luôn được bà bao bọc trong lòng bàn tay, luôn tùy hứng phóng khoáng, có bao giờ yêu đuối như thế này. Điều này khiến bà nhớ lại khi tâm can lần đầu tiên được gửi đến nhà họ Tiêu, một vòng nhỏ nhỏ, chỉ to bằng con mèo. Bị gãy vài chiếc xương sườn, khóc cũng khóc không được. Khương Ninh nước mắt lập tức rơi xuống. Được được được, chỉ cần con uống nước, sau này bà nội sẽ đưa con đến bệnh viện Khang Hoa. Tiêu Ngạo lại vội vàng đưa nước lên môi, đứa nhỏ lần này không từ chối, bưng cốc uống một ngụm lớn. Khụ, khụ, khụ. Từ từ, uống từ từ. Sau khi uống nước và trường lạnh nửa giờ, nhiệt độ cơ thể tâm can từ từ hạ xuống nhiệt độ bình thường, cô đã hơi có sức lực hơn. Vì vậy liền níu lấy cánh tay Khương Ninh vì sợ bà hối hận, lo lắng nói. Bà nội, bà đã hứa sẽ đưa tâm can vào bệnh viện, tâm can muốn đi bây giờ. Chương 73, xảy ra chuyện lớn rồi. Tâm can, chúng ta ăn cơm xong rồi đi có được không? Cả ngày nay con chưa ăn gì rồi. Không cần, không cần. Tâm can muốn đi ngay bây giờ cơ. Khương Ninh bắt lực nhìn về phía ông lão. Ông lão dứt khoát quyết đoán, lập tức dặn dò người làm đi gọi tài xế. Còn chưa đợi tài xế lấy xe, Tiêu Diễn đã quay lại rồi. Chú hai, thấy Tiêu Diễn, tâm can lập tức nhào tới. Ôi chao chao, tiểu tâm can của chú hai hôm nay gặp chú hai sao lại nhiệt tình thế này? Ha ha, có phải là mấy ngày không gặp chú hai nên nhớ chú quá không? Nào, để chú hai thơm một cái. Tâm can che kín miệng của anh, ghét bỏ đầy mặt anh qua một bên. Chú hai, sao chú lại về rồi? Ba của con bảo chú đến đón con. Tiêu Diễn khẽ ghé vào tai tâm can nói một câu, dì quán quán của con với anh Duệ Duệ rất nhớ con đấy. Cô bé lập tức đỏ hết cả mặt. Hô hô, nguồn chuyên, oan nhé cả nhà, cô biết mà. Dì quán quán với anh Duệ Duệ chắc chắn cũng sẽ nhớ cô giống như cô nhớ bọn họ. Dì quán quán của con làm một bàn đầy đồ ăn, bao nhiêu là món con thích ăn. Tâm can nóng lòng xà vào trong vòng tay của Tiêu Diễn, chú hai, mau đi thôi. Được, đi nào. Tiêu Diễn ôm tâm can vui vẻ rời đi. Hai người vô lương tâm này, không chào hỏi chúng ta đã đi rồi. Khương Ninh khít khít mũi, hai người này, tâm trí đều bị người phụ nữ kia câu đi mất rồi. Con cháu có phúc của con cháu mày. dù sao thì Lâm Quán Quán cũng đừng hòng bước vào cửa Tiêu gia nhà chúng ta. Ông lão đứng bên cạnh bà, nhìn Tiêu Diễn ôm Tâm Can lên xe, thấy nụ cười vui vẻ của Tâm Can rồi nhìn Tiêu Diễn lái xe rời đi. Ông lão vỗ vào vai Khương Ninh, bà xem Tâm Can cười vui chưa kìa. Khương Ninh im lặng, Vũ bày dò Tâm Can càng vui thì bà càng lo lắng. Có những thứ nếu như không đạt được thì sẽ không phải trải qua sự đau khổ của việc mất đi. Nếu như Lâm Quán Quán kia chỉ lợi dụng Tâm Can để tiếp cận Lăng Dạ thì sau này khi cô ta thành công rồi chắc chắn sẽ không đối tốt với Tâm Can nữa. Đến lúc đó Tâm Can làm sao mà chịu đựng được chứ? A Ninh à, bà để chúng đi đi. Với thân phận của nhà chúng ta vốn đã không cần liên hôn thương nghiệp nữa rồi, A Diễn là một đứa đào hoa, nhưng Lăng Dạ lại trái ngược nó. Chưa từng có lấy một người bạn gái, bây giờ khó khăn lắm mới có người để thích. Người làm cha mẹ như chúng ta phải nên ủng hộ con nó mới đúng chứ. Những thứ như thân phận và địa vị đều là hư không, còn cái hạnh phúc mà là quan trọng nhất mài. Không được, ông lão đau đầu. Khương Ninh lạnh mặt, cái khác không nói, chỉ dựa vào việc cô ta từng yêu Tiêu Dục thì chuyện này đã không thành được rồi. Cô ta yêu Tiêu Dục 3 năm, ai mà biết được cô ta ở bên cạnh Lăng Dạ có phải là để báo thù Tiêu Dục hay không chứ? Huống chỉ Lăng Dạ là chú ruột của Tiêu Dục, nếu như sau này Lăng Dạ với Lâm Quán Quán ở bên nhau thì người khác không biết còn tưởng Lăng Dạ nhặt lại, giày rách của Tiêu Dục nữa kìa. Tóm lại, chỉ cần tôi còn sống thì cả đời này cô ta cũng đừng hòng bước chân vào cửa lớn của Tiêu gia. Mấy hôm nay Lâm Quán Quán vẫn luôn chạy qua chạy lại giữa bệnh viện với đoàn phim. Tuy hơi vất vả nhưng cô thấy rất vui. Mỗi ngày ở trong phòng bệnh đều có tiếng cười của Tâm Can và Duệ Duệ, chị cô rất thích trẻ con, không hề chống cự, lại được hai đứa trẻ Duệ Duệ và Tâm Can đáng yêu thông minh, thường xuyên bị hai đứa bé chọc cho cười liên tục. Cô đã không được vui như vậy trong nhiều năm qua rồi, khí sắc của Lâm Duyệt ngày càng tốt lên, Lâm Quán Quán nhìn cũng thấy vui. Ngày hôm nay, Tiêu Diễn cũng đưa đến một tin vui. Anh đặt một đống tài liệu ở trước mặt Lâm Quán Quán, Tiểu Quán Quán, tài liệu em cần đây. Lâm Quán Quán tùy ý lật xem, bên trong đều là thông tin về Lý Tín Đạt, vô cùng tường tận. Từ việc anh ta bị ổi vô liêm sỉ bức chết vợ cũ thế nào, đến việc ngoại tình với người đàn bà khác trong thời gian 11 năm kết hôn với chị mình. Lâm Quán Quán càng xem càng giận. Kết hôn với chị mình 11 năm nay mà đối tượng hắn ngoại tình lại còn hơn 20 người, mà số lần hắn đi với gái ngoài còn nhiều không đếm xuế. Tay Lâm Quán Quán cầm tài liệu phát run cả lên. Đồ cặn bãi. Ở trong này còn cặn bã hơn. Tiêu Diễn đưa một cái USB cho Lâm Quán Quán, tên Lý Tín Đạt này có hơi biến thái, lúc ấy với người ta, còn ghi hình lại, cho nên ở nhà với ở văn phòng của hắn đều có lắp camera. Tôi nhờ một người bạn hack mạng nhà anh ta, sau đó ghép những cảnh trong camera lại thành video, cô tự xem đi. Lâm Quán Quán lập tức lấy laptop của Tiêu Lăng Dạ, sau khi cắm USB vào thì video lập tức hiện lên, tổng cộng có 2 video, Lâm Quán Quán nhắn vào một video trong đó. Mở nhắn mở, trong video đã truyền đến âm thanh, ah, mà nội dung trong video lại càng là những cảnh vô cùng khó coi. Tiêu Lăng Dạ nhìn Lý Tín Đạt khỏa thân trong video, nhíu mày thật chặt. Ánh mắt lạnh lẽo của anh chiếu thẳng vào Tiêu Diễn. Tiêu Diễn lạnh gáy. Không phải chứ. Thế này mà lão đại cũng ghen cho được. May thay. Lâm Quán Quán cũng cảm thấy buồn nôn, cô nhíu mày, nhanh chóng tua đi, vừa tua đi thì lại có một phát hiện khiến người ta kinh ngạc. Lý Tín Đạt trong video không hề thay đổi. Nhưng, nữ chính, trong đó lại thay đến mấy người. Đây hóa ra là video đã qua chỉnh sửa. Tiểu Quán Quán, những đoạn video này là chứng cứ cho việc Lý Tín Đạt ngoại tình, có cái này rồi, chị của em muốn ly hôn thì dễ hơn rất nhiều. Không sao, cô bảo Tiêu Diễn điều tra Lý Tín Đạt chính là để tìm ra bằng chứng anh ta ngoại tình. Cô lại nhìn sang chiếc video thứ hai, đây là cái gì? Em, nên tự mình đi. Lâm Quán Quán nghi ngờ nhấn mở, chỉ nhìn một cái liền dùng hết cả mình. Trong video, Lý Tín Đạt túm lấy tóc của Lâm Duyệt, cô bị hắn đánh cho thâm tím hết cả mặt mũi, tôi không có, tôi không có. Còn dám chối à? Lý Tín Đạt lại tát thêm một cái nữa. Thân hình gầy gò của Lâm Duyệt va vào tay vịn cầu thang, phát ra tiếng, rầm, âm trầm, dường như cô rất đau, hồi lâu sau cũng không thấy cử động. Lý Tín Đạt càng tức giận, lại đấm đá vào người cô. Mà cạnh đó, mẹ của Lý Tín Đạt ôm tay đứng ở đó, thỉnh thoảng lại thêm dầu vào lửa, đánh. Đánh mạnh vào. Con đàn bà này không đánh thì không chịu thành thật, được gả cho con là phúc tám đời của nó. Con không hiếu thảo với mẹ chồng, chăm sóc cho chồng con, không đánh thì để sang năm à. Đánh mạnh vào. Mắt Lâm Quán Quán đỏ ngầu, tay run đến nỗi cầm con chuột cũng không chắc nữa. Đừng xem nữa. Tiêu Lăng Dạ đưa tay ra che mắt cô. Không. Lâm Quán Quán ngang bướng bỏ tay anh ra, kiên quyết xem từ đầu đến cuối video,

có lẽ là nghĩ Phan Tịnh Vân cùng công ty với tôi nên mới chia sẻ lại Weibo, sau khi thấy tôi lập tức bảo cô ấy xóa bài đi rồi. Vẻ mặt vô tội cộng thêm áy náy của Lâm Vi ngược lại khiến cho Lý Ngưu nén giận lại ở trong lòng, phát ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Cô trở về quay phim trước đi. Lâm Vi gật gật đầu, vâng, đạo diễn. Lâm Vi vừa đi, lửa giận đầy ắp của Lý Ngưu lại nhắm vào Phan Tịnh Vân, tôi không cần biết cô làm kiểu gì, lập tức thanh minh trên Weibo cho tôi. Trước đây, Phan Tịnh Vân vô cùng kính trọng Lý Ngưu, nhưng từ khi cô ta phát hiện mối quan hệ không đứng đắn giữa Lý Ngưu và Lâm Quán Quán thì Lý Ngưu trong lòng cô ta lập tức liền rớt xuống bệ thờ, cô ta ghét Lâm Quán Quán, giờ ngay cả Lý Ngưu cô ta cũng khinh miệt rồi. Nghe Lý Ngưu nói vậy, cô ta hừ lạnh một tiếng, sao hả? Đạo diễn Lý đang đau lòng sao? Lý Ngưu cau mày, cô có ý gì? Có ý gì trong lòng đạo diễn không phải là rất rõ sao? Cái gì mà ân oán cá nhân thì giải quyết cá nhân chứ, nói thẳng ra là không muốn tôi động tay với Lâm Quán Quán nữa chứ gì? Chỉ bởi vì Lâm Quán Quán là tình nhân nhỏ bé của ông sao? Đạo diễn, vợ ông có biết chuyện này không? Ông nói xem, nếu như vợ ông mà biết được thì sẽ cãi nhau với ông thế nào nhỉ? Lý Ngưu tức giận, ông đập tay vào bàn trang điểm, Phan Tịnh Vân, cô đang nói vớ vẫn cái gì vậy? Phan Tịnh Vân dựa vào vách tường ở sau lưng, uế oải nói, đạo diễn đang kích động đấy ư? Ha ha, uống cho tôi trước đây còn nghĩ rằng ông là người thanh liêm trong cái giới này. Không ngờ rằng cũng là một tên lưu manh thái sắc liền nỗi lòng. Nếu như ông không lén lút với Lâm Quán Quán thì ông có giao vai diễn thần phi cho cô ta không? Đừng có đùa nữa, vai diễn này vốn dĩ nên là của tôi. Lý Ngưu siết chặt chiếc lược trong tay mình, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận. Thế nên, cô thừa nhận những tin tức kia đều là cô tung ra đúng không? Ánh mắt Phan Tịnh Vân lóe lên, tôi không biết đạo diễn đang nói gì, tôi chẳng nói gì cả, chỉ đăng một bức hình trên Weibo mà thôi. Tự mình cũng phủi sạch thật đấy. Đáng tiếc, quay phim đã thú nhận hết rồi, mấy ngày nay cô cố ý tiếp cận anh Tam cám dỗ anh ta xong rồi bảo anh ta đưa một bản in đoạn video hôm đó cho cô, đoạn video này chỉ có cô có. Sự thật bày ngay trước mắt, Phan Tịnh Vân cuối cùng cũng thừa nhận. Cô nghiền răng, không sai, là tôi tung tin đấy thì sao hả? Tôi có xuyên tạc câu chuyện sao? Lâm Quán Quán vốn dĩ là đánh tôi mài. Tại sao cô ấy đánh cô mọi người trong đoàn phim đều biết? Hôm đó rõ ràng là Phan Tịnh Vân cố ý tìm lỗi trước. Ông cũng muốn dạy cô một bài học, cộng thêm áp lực từ phía trên nên ông mới quyết định để Lâm Quán Quán đánh lại. Ha ha, dù sao thì ông chắc sẽ không thừa nhận mối quan hệ giữa ông với Lâm Quán Quán đâu, tôi vốn dĩ cũng không nghĩ là ông sẽ thừa nhận, nhưng mà không sao cả, đạo diễn, ông có thể xem bản tin mới nhất, đảm bảo khiến ông hài lòng. Lý Ngưu kinh ngạc. C không đợi ông xem, trợ lý đã cầm lấy máy tính bảng xông vào phòng hóa trang, đạo diễn, không ổn rồi, chuyện của Lâm Quán Quán dây vào anh rồi. Có dân mạng nặc danh tung tin, nói Lâm Quán Quán là người mới lại dám hống hách ở đoàn phim là do có anh chống lưng ở đằng sau, còn nói gì nữa. Nói anh và Lâm Quán Quán có quan hệ bất chính, còn nói, Lâm Quán Quán có được vai diễn thần phi toàn bộ là do anh dùng quy tắc ngầm. Lý Ngưu vô cùng tức giận. Ông chộp lấy máy tính bảng, khi nhìn thấy bài viết lại càng sôi máu hơn. Phan Tịnh Vân, cô thật to gan. Phan Tịnh Vân hừ lạnh, là các người cướp vai diễn của tôi trước. Các người còn khiến tôi ở trong đoàn phim chịu bao nhiêu là khổ cực. Hôm đó, tôi bị tát nhiều như vậy, đã trở thành trò cười của đoàn phim từ lâu rồi. Các người bất nhân thì đừng trách tôi bắt nghĩa. Lý Ngưu vào giới bao nhiêu năm nay, vẫn luôn là nhân vật đứng đầu trong các đạo diễn, còn chưa bao giờ bị người ta tính kế thế này. Lần này, ông thật sự tức giận rồi. Được. Phan Tịnh Vân, cô được lắm. Phan Tịnh Vân có hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại thì đôi cầu nam nữ bọn họ còn không chột dạ. Cô chột dạ cái gì? Đạo diễn Lý, tôi cũng thật sự không muốn đắc tội ông. Phan Tịnh Vân đến gần bên cạnh Lý Ngưu, cô ta kéo cánh tay ông, chà nhẹ người lên cánh tay ông, ghé vào tai Lý Ngưu, thở nhẹ một hơi nóng, dịu dàng nói, bây giờ, cũng không phải là hoàn toàn không có cách giải quyết. Lý Ngưu lạnh lùng nhìn cô ta. Đạo diễn, bây giờ, chỉ cần ông đuổi Lâm Quán Quán ra khỏi đoàn phim, là có thể chứng minh ông và Lâm Quán Quán trong sạch rồi. Đến lúc đó, ông đưa vai thần phi cho tôi lại lên Weibo thanh minh, nói là tin nặc danh đó đều là giả, như thế thì tất cả mọi việc không phải là được giải quyết ổn thỏa rồi sao? Khi nói, cơ thể của Phan Tịnh Vân càng dán lại gần hơn, cô ta lộ ra đôi tay thon thả, móng tay sơn màu đỏ tươi xen giữa những ngón tay trắng nõn và mềm mại trông rất quyến rũ. Một tay cô ta nhẹ nhàng di chuyển theo cánh tay của ông đến trước ngực, hơi ngắng đầu, hé mở đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi lộ ra, trong mắt mang theo vẻ dụ dỗ rõ ràng dễ thấy. Đạo diễn, ông cảm thấy ý này thế nào?

cô còn có nam nhân khác, đứa nhỏ trong bụng cô rốt cuộc là ai? Là của ông, thật sự là của ông. Nhưng những lời này Dư Niên đã không còn hoàn toàn tin tưởng. Ông ta thực sự đã từ bỏ vợ mình chỉ vì một đứa trẻ không biết là con ai. Dư Niên tự tát mình mấy cái, và mặc cho Phan Tịnh Vân van xin, ông ta lập tức bước ra khỏi căn hộ. Vào lúc đó, Tiêu Lăng Dã đích thân gọi điện thoại cho Lãnh Quân Lâm. Quân Lâm, tôi sau này không muốn gặp lại Phan Tịnh Vân. Hiểu rồi. Cùng ngày, Weibo chính thức của Trung Quốc đã trực tiếp áp đặt lệnh cấm đối với Phan Tịnh Vân. Lý Ngưu cũng lên tiếng trên Weibo, trong tương lai, tôi sẽ không bao giờ chọn Phan Tịnh Vân trong bất kỳ bộ phim nào nữa. Một số đạo diễn có quan hệ tốt với Lý Ngưu cũng chia sẻ tin này, khoảnh khắc nhìn thấy tin này Phan Tịnh Vân khuỵu người ngã xuống đất. Xong rồi. Sự nghiệp diễn xuất của cô, kết thúc ở đây. Chương 79, ly hôn. Lâm Quán Quán đã nghe thấy tin tức Phan Tịnh Vân bị phong sát khi đang nấu bữa trưa. Tay thái dao ngưng một chút, bị phong sát. Ù. Mấy ngày nay Tiêu Lăng Dạ ở cùng với Lâm Quán Quán, thời gian ngủ hàng ngày của anh đã lên đến 5-6 tiếng, anh ngủ rất ngon, trạng thái tinh thần cũng tốt, ngay cả tính tình cũng trở nên ôn hòa, anh xắn tay áo bước vào bếp ân cần giúp cô rửa rau, sẽ không còn người như vậy trong làng giải trí nữa. À, còn hơn Dư Niên thì sao? Ly hôn rồi, nhanh như vậy. Nghe nói lúc đầu Dư Niên không đồng ý ly hôn. Lâm Quán Quán hứng thú, tại sao giờ lại đồng ý hai? Tiêu Lăng Dạ cẩn thận bỏ bát đĩa đã được rửa sạch lên giá bát, nghe nói lúc đi làm về bị tai nạn ô tô, suýt chết, sau đó sợ hãi liền đồng ý ly hôn. Em Lâm Quán Quán. Vụ tai nạn xe hơi này, thật sự là đúng lú. C, ha ha, đáng đời. Đối với loại người không cần mặt mũi này, phải dùng thủ đoạn bạo lực mới được. Hắn là tự mình chuốc lấy. Lâm Quán Quán càng thêm khâm phục, Tiền Hiểu đúng là nữ nhân hào kiệt. Tất cả mọi thứ của Dư Niên đều là do Tiền Hiểu cho, cô chỉ là lấy lại những gì đã trao cho hắn. Suy nghĩ một lúc, đột nhiên Tiêu Lăng Dạ đưa tay ra, ôm chặt Lâm Quán Quán. Sao, sao vậy? Tiêu Lăng Dạ vuốt mấy sợi tóc vương vãi ra sau tai. Lâm Quán Quán không khỏi nhăn mặt với những đầu ngón tay trên má cô, như châm ngòi cho một luồng điện. Thịch, thình thịch, nhịp tim của Lâm Quán Quán lại bắt đầu đập dữ dội. Tình hình mấy hôm nay của Tiêu Lăng Dạ rất không đúng, trước đây mặt anh lạnh muốn chết cóng người, nhưng mấy ngày nay, khuôn mặt cục băng của anh lại biến thành vẻ mặt lãnh đạm, mặc dù vẫn không có biểu cảm gì, nhưng không làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi nữa. Điều đáng lo ngại hơn là thời gian gần đây anh thường xuyên tiếp xúc với cô. Không biết là vuốt tóc như thế này bao nhiêu lần rồi. Lâm Quán Quán nhẫn nhịn chịu đựng, vẫn không kìm được nghi ngờ trong lòng, Tiêu Lăng Dạ, anh không sao chứ? Tôi có thể làm sao? Gần đây anh có vẻ hơi, không bình thường. Đôi mắt Tiêu Lăng Dạ khép hờ, ò. Giọng anh như chứa móc câu, khiến cả người cảm thấy vặn vẹo ngứa ngáy. Đúng đúng đúng. Giống như bây giờ. Mấy ngày nay anh ở trong trạng thái này, cứ như là, cố ý dụ dỗ người ta. Lâm Quán Quán đưa tay sờ trán. Nhiệt độ bình thường. Tiêu Lăng Dạ nắm lấy tay cô, giữ nó trong tay anh, lòng bàn tay anh ấm và khô, nhiệt độ từ mu bàn tay truyền đến trái tim cô muốn lấy tay ra, nhưng anh lại giữ chặt. Anh, em không có gì để nói với tôi à? Lâm Quán Quán sửng sốt, có. Nói, cảm ơn. Lâm Quán Quán đỏ mặt nói, tôi biết, lần này mọi thứ có thể được giải quyết suôn sẻ, là vì anh giúp đỡ, cảm ơn An Hy. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ âm trầm, còn gì nữa? Còn nữa, chuyện của chị tôi cũng cảm ơn anh. Đối với chuyện của chị, Tiêu Lăng Dạ trực tiếp sử dụng luật sư cấp vàng của tập đoàn Tiêu Thị. Cô không biết luật sư đã nói gì với Lý Tín Đạt. Dù sao thì luật sư đã soạn thảo thỏa thuận ly hôn, sau khi đưa cho chị gái xem, chị cô đã rất sốc vì có thể được phân chia một nửa tài sản của nhà họ Lý trong thỏa thuận ly hôn. Khi đệ đơn ly hôn, Lâm Duyệt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài. Cô hiểu rõ Lý Tín Đạt và mẹ anh ta, cả hai coi tiền bạc như mạng, cô hẳn sẽ không thể có được một xu nào từ nhà họ Lý. Tuy nhiên, luật sư chỉ mỉm cười lấy đoạn video về việc Lý Tín Đạt ngoại tình và bạo lực gia đình để nói chuyện với Lý Tín Đạt. Sau 2 giờ, anh ta quay lại với thỏa thuận đã ký. Lâm Duyệt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giờ khóc giờ cười khi cầm thỏa thuận. Nghĩ đến cảnh chị gái ôm mình khóc suốt mấy tiếng hôm qua, ngoài lòng biết ơn, Lâm Quán Quán vẫn chỉ thấy biết ơn. Đổi lại là cô, mặc dù chị vẫn có thể thuận lợi ly hôn, nhưng quá trình này sẽ không bao giờ suôn sẻ như vậy. Còn gì nữa? Vẫn còn nữa. Lâm Quán Quán vắt óc không nghĩ ra nữa, cô ngây người nói, không, không còn nữa. Mặt anh đột nhiên tối sầm lại. Anh mím chặt môi, từ bỏ hỏi lại, cảm ơn tôi, sau đó em tính cảm ơn như thế nào, chỉ nói lời cảm ơn nhẹ nhàng như vậy. Lâm Quán Quán thì thào, không phải người khác nói lòng tốt là không cần báo đáp sao? Em cũng nói là người khác. Vậy anh muốn cái gì? Tiêu Lăng Dạ nghiêng người, từ từ đến gần Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán nuốt nước bọt, nhịp tim cô như ngừng đập. Cô lùi lại, anh cũng lùi lại. Cuối cùng, cô lui về phía bức tường, không thể lùi lại nữa. Đôi mắt đen của anh nhìn cô thật sâu, sau đó, nghiêng người tiến lại gần. Cạch, tiếng mở cửa. Lâm Quán Quán vội vàng đẩy Tiêu Lăng Dạ ra. Quán Quán, em có cần chị giúp không? Lâm Duyệt bước ra khỏi phòng. Không, không, một mình em làm được. Lâm Quán Quán không dám nhìn Tiêu Lăng Dạ, hai ba bước liền chạy đến bếp, nhưng nhịp tim vẫn không ngừng đập loạn xạ. Vừa rồi, Tiêu Lăng Dạ muốn hôn cô. Lâm Quán Quán đảo món ăn trong nồi một cách vô thức. Phải làm sao đây? Cô thực sự hối hận về ước hẹn nửa năm với Tiêu Lăng Dạ, cô cảm thấy, với năng lực của mình, cô không thể kéo dài nửa năm. Bên khác, khi biết rằng Phan Tịnh Vân bị phong sát, lồng ngực Lâm Vi đau đớn. Nữ nhân ngu ngốc này. Thật vô dụng, cô ta không hạ gục Lâm Quán Quán không nói, còn kéo chính mình vào trong. Chị Vi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì nữa? Xin lỗi. Cô ta nghiến răng, quay đầu lại nói với người đại diện Tôn Dĩnh của cô, Tôn Dĩnh. Anh dùng tài khoản của tôi để gửi Weibo xin lỗi, nói rằng Weibo trước đây của tôi để Lâm Quán Quán ra khỏi giới giải trí là do nhân viên gửi tới, gửi Weibo xin lỗi Lâm Quán Quán, nhớ rõ, phải thành tâm. Tôn Dĩnh gật đầu, thật là một con yêu tinh rẻ tiền. Làm gì được nữa? Ai bảo Phan Tịnh Vân vô dụng như vậy? Trong khi đăng trên Weibo, Tôn Dĩnh nói với Lâm Vi, Vi Vi, sau này cô không nên nhắm vào Lâm Quán Quán quá nhiều. Tôi thấy rằng truyền thông Hoa Hạ rất coi trọng cô ta. Lần này, tôi đã nghe được một số tin tức. Tin tức gì? Lâm Vi hỏi. Nghe nói quan chức cấp cao bên kia đang nói chuyện, dù thế nào cũng phải giữ lại Lâm Quán Quán. Ở Hoa Hạ có rất nhiều nghệ sĩ, cũng không ít nghệ sĩ hạng nhất và siêu hạng. Tại sao họ lại chú ý đến Lâm Quán Quán như vậy? Nói không có mờ ám ở đây, ai tin? Lâm Vi sửng sốt một giây, sau đó môi cong lên. Vị Vi. Xuyệt, cô ta làm ra động tác im lặng. Cười bí hiểm, một khi thanh đao Phan Tịnh Vân đã không còn, vậy tôi sẽ tìm một thanh đao còn sắc hơn, tôi nhất định sẽ để Lâm Quán Quán hóa thành bọt nước. Chương 80, như một tiểu hoàng tử cao quý cầm cung. Hừm, vẫn là ở nhà thoải mái. Tiêu Diễn như không xương nằm xuống sofa, hắn vắt hai chân lên thành ghế, đong đưa, người làm bưng nước cam mới vắt lên, Tiêu Diễn lập tức rót ra hai ly, chào hỏi hai nhóc ở cửa. Duệ Duệ, Tâm Can, đến uống nước trái cây. Đến đây. Tâm Can chạy đến với đôi má ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại. Mặt khác, Lâm Duệ bước đi chậm rãi và vững vàng, giếng như một tiểu hoàng tử cao quý. Tiêu Diễn nhìn nó, lắc đầu một lần nữa. Hai đứa nhỏ với tính cách rất khác nhau này không biết làm thế nào mà trở thành bạn tốt của nhau. Ngoài cổng, Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán cũng bước vào phòng khách. Phòng khách quanh năm có nhiệt độ không đổi, vừa bước vào đã cảm thấy mát mẻ, người hầu mang nước đá đến, Lâm Quán Quán uống một hớp, cơn nóng đã tan biến. Tuyệt quái. Tiêu Lăng Dạ cầm cốc nước đá hỏi Tiêu Diễn, mọi thứ đã được sắp xếp xong chưa? Tiêu Diễn ra hiệu ok. Lâm Quán Quán bối rối. Đi, tôi đưa em lên lầu. Chín Tiêu Lăng Dạ đặt cốc nước xuống, nắm tay cô đi lên lầu. Tầng hưu Tiêu Lăng Dạ đi thẳng đến cửa phòng, Lâm Quán Quán che ngực vẻ mặt đề phòng, sao anh lại đưa tôi vào phòng anh? Tiêu Lăng Dạ, vào xem. Anh đẩy cửa vào. Khi Lâm Quán Quán bước vào phòng, cô đã bị sốc. Cô đã từng đến phòng Tiêu Lăng Dạ một lần, quá ấn tượng với căn phòng của anh, cả căn phòng chỉ có ba màu đen, trắng và xám, rèm đen, giường trắng kiểu châu Âu và dàn loa cổ điển. Tuy nhiên, khi cô bước vào phòng lần này, cảm giác về căn phòng hoàn toàn thay đổi. Chiếc giường phong cách châu Âu màu trắng không thay đổi. Bộ khăn trải giường và chăn lông vũ màu đen nguyên bản trên giường đã được thay bằng màu xanh nhạt. Sàn nhà được trải một tấm thảm lông dày. Đôi loa cổ điển nguyên bản cũng đã được tháo ra. Tường khoét lỗ làm chỗ treo tivi, lúc này đã lắp tivi LCD quay mặt về hướng giường lớn. Rèm cửa màu đen nặng nề đã được thay thế bằng rèm vải màu xanh lá cây nhạt, giấy dán tường màu đen ban đầu được thay thế bằng màu be nhẹ nhàng, và ngay cả chiếc ghế sofa đơn màu xám lạnh trong phòng ngủ cũng được thay thế bằng màu be. Cả căn phòng so với bầu không khí u ám trước đây thay đổi không ít, trở nên tràn đầy sức sống. Lâm Quán Quán ngắn người. Tiêu Lăng Dạ đang quan sát phản ứng của Lâm Quán Quán. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, đôi mắt lạnh lùng của anh khẽ lóe lên. Em có thích không? Hả? Tiêu Lăng Dạ lại đưa cô vào phòng ngủ. Phòng ngủ mở ra bên trong có một phòng thay đồ. Phòng thay đồ rất lớn, hơn 30 mét vuông, trong phòng có tủ đựng đồ, lúc này cửa tủ được mở ra, trong tủ treo đầy những bộ Âu phục và áo sơ mi của Tiêu Lăng Dạ. Quần tây được gấp gọn gàng, trong ngăn kéo có những phụ kiện xếp gọn gàng. Cà vạt, khuy măng xét, tất, quần lót. Đều là thương hiệu quốc tế. Lâm Quán Quán không khỏi hít vào một hơi, nội thất của căn phòng như vậy đủ cho nhiều người sống một cuộc sống không cần lo lắng. Nghĩ rằng một bộ quần áo có thể có giá 5 hoặc 6 con só, còn cô vẫn phải lăn lộn làm việc mới có tiền, Lâm Quán Quán ngay lập tức cảm thấy mất cân bằng. Cô tức giận nhìn, xa xỉ, hư hỏng. Không cân bằng, vớ vẩn. Tiêu Lăng Dạ, anh chính là đang khoe khoang sự giàu có của mình, anh có biết rằng hành vi của mình rất dễ bị ăn đập không? Không cần ghen tị. Cô đang ghen tị, cô rõ ràng là đang ghen tị. Tiêu Lăng Dạ đi đến phía bên kia của phòng thay đồ, Lâm Quán Quán nhận ra rằng phòng thay đồ ở phía bên kia bị chặn bởi một tấm màn. Đây là cái gì? Tiêu Lăng Dạ không nói, soạt, mở ra bức màn. Lâm Quán Quán ngay lập tức mở to mắt. Cũng là một phòng thay đồ lộng lẫy, nhưng bên này toàn là quần áo nữ, hết hàng này đến hàng khác, đủ loại áo phông, sơ mi, đầm, váy, quần jean, quần âu mới nhất. Lâm Quán Quán nhìn hoa cả mắt. Bên cạnh tủ quần áo nữ là một tủ giày với hàng trăm đôi giày. Giày vải, giày trắng, giày thường, giày thể thao và nhiều giày cao gót khác. Bên cạnh tủ giày là tủ đựng đồ. Các ngăn tủ trong suốt không tì vết, mỗi ngăn có một chiếc túi sách, tương tự, chúng đều là những mẫu mới nhất của các thương hiệu lớn. Còn có phụ kiện, các kiểu mũ, khăn lụa. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trong tủ phụ kiện có một hộp trang sức lớn với các loại vòng cổ, hoa tai, khuyên tai, và vòng tay. Chúa ơi! Đây đơn giản là giấc mơ cuối cùng của một người phụ nữ. Thật là hưng phấn. Nó thậm chí còn hưng phấn hơn cả khi Tiêu Lăng Dạ nói để cô kết hôn với anh. Lâm Quán Quán sững sờ, sắc mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, hồi lâu mới khôi phục lại. Em có thích không? Không biết từ khi nào, Tiêu Lăng Dạ đã bước đến gần cô, nhỏ giọng hỏi cô. Cho tôi sao? Nếu không thì sao? Lâm Quán Quán cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn, cô vội vàng níu lấy cánh tay của Tiêu Lăng Dạ. Từ từ. 1 phút, 2 phút, 5 phút sau, Lâm Quán Quán thấy cô vẫn chưa thể bình tĩnh được, cô nhìn căn nhà chất đầy đồ đạc mà suýt khóc, Tiêu Lăng Dạ, anh định bao dưỡng tôi à? Nếu Tiêu Lăng Dạ nói có, cô sợ rằng mình sẽ không thể chịu được sự cám dỗ mà đồng ý. Ôi tại sao chúa lại thử thách cô như thế này? Bao dưỡng? Tiêu Lăng Dạ cau mày, anh không thích từ đó, anh sửa lại lời cô, tôi đang cố gắng để làm hài lòng em. Để hài lòng tôi? Đúng, thình thịch. Thình thịch. Trái tim của Lâm Quán Quán không tự chủ được nhảy tưng tưng, cô ôm chặt lồng ngực, tại sao anh lại muốn lấy lòng tôi? Đôi mắt của Tiêu Lăng Dạ lóe lên, hẹn ước nửa năm. Lâm Quán Quán đã rõ ràng. Cô hiểu rồi. Tiêu Lăng Dạ lo lắng rằng cô sẽ đi mất, vì vậy anh đã sử dụng những thứ này để mua chuộc cô. Em Lâm Quán Quán. Được rồi. Trước đây cô đã có ý nghĩ ăn năn, nhưng bây giờ, cô không thể nói gì về việc ăn năn nữa. Thật sự cho tôi. Tiêu Lăng Dạ cau mày, đương nhiên. Lâm Quán Quán kích động, lao về phía tủ quần áo. Bảo bối của chị tới đây. Mọi phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, đều không có sức đề kháng với quần áo đẹp, túi đẹp và trang sức đẹp. Lâm Quán Quán ôm đống quần áo đó một cách say sưa, Tiêu Lăng Dạ, lúc anh ném tiền trông thật đẹp trai. Nhìn thấy cô vui vẻ, tâm trạng Tiêu Lăng Dạ cũng khá lên. Biết cô thích như vậy, lẽ ra anh nên dùng thủ đoạn này sớm hơn. Tiêu Lăng Dạ. Đưa cho tôi, tại sao lại để ở phòng anh? Tiêu Lăng Dạ nói một cách tự nhiên, sau này em sống ở đây, thuận tiện. Lâm Quán Quán sửng sốt. Tôi nói tương lai tôi sẽ sống ở đây khi nào? Tiêu Lăng Dạ cau mày. Cô ấy đã đồng ý thỏa thuận nửa năm rồi, còn không định sống cùng anh sao? Không đời nào. Chị tôi sẽ sống với tôi sau khi ly dị. Tôi nói với cô ấy rằng anh là bạn bình thường của tôi, nếu để cô ấy nhìn thấy chúng ta sống chung với nhau. Lâm Quán Quán đột nhiên dùng mình, không được không được. Tiêu Lăng Dạ sắc mặt hơi lạnh. Mặc dù đã ký với anh hợp đồng nửa năm, nhưng tôi không hứa sẽ sống chung với anh. Tôi có thể mỗi tối lẻn vào đây, sáng hôm sau lại lẻn về. Tiêu Lăng Dạ, sao sự tình lại có vẻ gian dối như vậy? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh.